Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, chương 198 chapter 222, chapter 222 ở sở hữu chiến hạm mỗi người tự hiện thần thông thời điểm. Thứ nguyên mẫu trùng công kích tới, chỉ thấy lần hai nguyên mẫu trùng phía trước không gian vạn vẹo. Một đoàn ám hắc cường đại năng lượng ở ngưng tụ. Mọi người nhìn thứ nguyên mẫu trùng loại này quỷ dị công kích phương thức. Tất cả đều nhắc tới tinh thần. Húng, kia đoàn ngưng tụ lên thật lớn năng lượng đoàn ở tầm mắt mọi người hạ đột nhiên bùng nổ bắn ra vô. Số đạo màu đen ánh sáng. Thứ nguyên mẫu trùng năng lượng công kích không phải đơn thể. Cư nhiên là quần công. May mắn Scott làm sở hữu chiến hạm mở ra mạnh nhất phòng ngự. Nếu không nghe bên tai chiến hạm hệ thống không ngừng phát ra phòng ngự cháo năng lượng hao tổn. Cảnh cáo, trong lòng cái kia, thật lạnh. Cảnh cáo, phòng ngự cháo năng lượng hao tổn 98%, 95%, 90 bên tai máy móc thanh âm không ngừng báo cáo số liệu. Lúc này đại gia chỉ có thể khẩn cầu nhà mình chiến hạm phòng ngự cháo có thể chịu đựng. Bởi vì lần hai nguyên mẫu trùng phát tán tính công kích hạ. Bọn họ căn bản làm không được cái gì. Ở thừa nhận thứ nguyên mẫu trùng công kích đồng thời, làm trên chiến trường mặt sở hữu văn minh người lại lần nữa cảm nhận được một sự kiện. Đó chính là thứ nguyên mẫu trùng không mệt là sở hữu thứ nguyên trùng tộc hoàng. Thực lực phi thường cường đại. Thứ nguyên mẫu trùng công kích là rất cường đại. Nhưng là ngưng tụ ra tới năng lượng luôn có tiêu hao xong thời điểm money ở đại gia chiến hạm. Phòng ngự cháo năng lượng sắp tiêu hao một nửa thời điểm. Bên ngoài công kích cuối cùng ngừng lại, nhìn đến công kích đình chỉ, Scott lập tức mệnh lệnh nói, các chiến hạm kiểm tra phòng ngự hệ thống ở đối lần trước nguyên mẫu trùng cái này siêu cấp boss. Tất cả mọi người đều biết phòng ngự tầm quan trọng, không cần Scott nhắc nhở, các chiến hạm thượng kỹ thuật nhân viên lập tức duy tu tổn hại phòng ngự hệ thống cùng với bổ sung hao tổn năng lượng. Scott, chúng ta chiến hạm hao tổn tình huống thế nào? Thừa dịp có thời gian, ngũ tử mặc có điểm lo lắng hỏi Scott, hắn đối chính mình biên soạn ra tới phòng ngự cháo hệ thống có tin tưởng. Nhưng mà chỉ có chính mắt đối mặt thứ nguyên mẫu trùng, mới có thể cảm nhận được nó công kích là cỡ nào đáng sợ. Không cần lo lắng, còn lại 100 tao chiến hạm hư hao báo cáo thực mau gửi đi lại đây. Bóc ca thông tin cũng liên thông An Man Hào, nguyên soái, các tao chiến hạm. Tối cao hao tổn 65%, thấp nhất 70%, không người viên thương vong, bóc ca hội báo xong chính sự. Nghiêm túc biểu tình lập tức buông lỏng, nhìn đến đứng ở Scott bên người ngũ tử mặc, trong mắt mang theo một tia kích động nói. Ngũ tử mặc, ngươi quả nhiên làm tốt lắm money, không ngừng bóc ca kích động như vậy. Còn lại 100 tao chiến hạm thượng các binh lính hiện tại tâm tình cùng bóc ca không sai biệt lắm. Lần hai nguyên mẫu trùng như vậy cường đại công kích hạ, liên bang chiến hạm cư nhiên một chút tổn thương đều không có. Đến nỗi tiêu hao năng lượng, bổ sung thượng là đến nơi. Ngũ tử mặc nghe được bóc ca nói, đầu tiên là ngẩn người, phản ứng lại đây sau mắt trợn trắng. Mặc kệ vị này trung tướng đại nhân, bất quá màu đen trong mắt như thế nhìn kỹ, là một mảnh nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều không có việc gì. Thật tốt quá, Scott nhìn mắt ngũ tử mặc, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, quay đầu, nghiêm túc biểu tình không có một tia biến hóa, chiến đấu vừa mới bắt đầu là, nguyên soái, Scott nói, làm bóc ca nhanh chóng căng thẳng biểu tình, nghiêm cúi chào, không sai, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối lập khởi liên bang kích động, Mạc Lạp đế quốc chiến hạm đàn bên này giống như có điểm không hảo. Bọn họ nhưng không có ngũ tử mặc cái này ngoại quải hỗ trợ. Vừa mới thứ nguyên mẫu trùng công kích, chỉ có mế ca hoàng tử nơi chủ hạm, còn có lục hoàng tử chiến hạm tổn thương không nghiêm trọng ngoại. Cái khác chiến hạm không sai biệt lắm phế đi 1/4. Chiến hạm thượng binh lính cũng xuất hiện bị thương tình huống. May mắn không có xuất hiện tử vong. Mế ca hoàng tử nhìn nơi xa một chút sự tình đều không có liên bang chiến hạm. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là rồi lại không thể làm cái gì. Bất quá trong mắt âm ngoan, mặt ngoài mế ca hoàng tử cũng không phải là một cái có thể dựa theo lẽ thường tới suy đoán người. Đang nghe đến Scott tiếp tục chiến đấu ra mệnh lệnh đạt Mễ Ca hoàng tử trong mắt lạnh lùng, kêu lên bên người Tâm Phúc, không biết ở bên tai hắn nói gì đó. Sau đó tống cổ hắn rời đi. Ở An Man Hào tượng Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người không biết Mễ Ca hoàng tử cái này đầu óc có hố. Dưới tình huống như thế đều không quên kế hoạch tính kế bọn họ. Hiện tại hai người tâm thần đều ở trước mắt này chỉ thật lớn thứ nguyên mẫu trùng trên người. Cùng thứ nguyên mẫu trùng giao chiến đến bây giờ, trừ bỏ ngay từ đầu đánh lén có thành quả ngoại, kế tiếp đại gia công kích đều phân tán, cho nên hiệu quả không lớn. Mà lúc này thứ nguyên mẫu trùng những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc các hộ vệ đã hành động đi lên. Hiện tại Scott bọn họ không ngừng phải đối phó thứ nguyên mẫu trùng, còn có Tiểu Tâm những cái đó thực lực không yếu cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Đối phó thứ nguyên mẫu trùng phái ra cơ giáp không phải thực thích hợp, bởi vì thứ nguyên mẫu trùng hình thể là ở quá thật lớn. Bất quá đối phó những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc tắc có thể cho cơ giáp cùng chiến hạm phối hợp. Toàn thể nghe lệnh, cơ giáp đội xuất động. Là, cơ giáp đội các chiến sĩ đã sớm đổ bộ cơ giáp, tùy thời đợi mệnh. Một nhận được xuất kích mệnh lệnh, chiến hạm phía dưới cửa khoang lập tức mở ra. Sở hữu cơ giáp tựa như hạ sủi cảo như vậy, xôn xao lạp bay đi ra ngoài. Ngũ Tử Mặc nhìn trên màn hình lớn cái khác văn minh cơ giáp, tựa như lần đầu tiên nhìn đến chiến hạm như vậy, tầm mắt mở rộng ra, thuận tiện đối lập một chút, phát hiện bọn họ liên bang cơ giáp thật sự là quá mộc mạc. Cảm khái đồng thời thuận tiện phun tào một chút thêm đức ngươi cao đẳng văn minh thẩm mỹ. Nguyên bản cho rằng mỹ nhân nhóm cơ giáp sẽ rất cao quý điển nhã gì đó, nhưng mà nhìn trước mắt một mảnh kim hoàng, Ngũ Tử Mặc rất giống che mặt, rất có năm đó thổ hào Kim Phạm Nhi A. Sau đó để cho Ngũ Tử Mặc ngạc nhiên chính là cái kia chiến hạm là một đoàn sương mù, cơ giáp cũng là một đoàn sương mù, sương mù mã tinh người. Không biết bọn họ hình thái có phải hay không cũng là một đoàn sương mù. Cơ giáp đội ngũ chiến đấu chỉ huy không cần Scott nhọc lòng. Mỗi cái cơ giáp người điều khiển đều là tinh anh. Mỗi cái cơ giáp đội ngũ đều là hợp tác khăng khít đồng bạn. Bọn họ chiến đấu từ bọn họ đội trưởng từng người phụ trách. Hộ vệ thứ nguyên mẫu trùng cao đẳng thứ nguyên bị cơ giáp đội cấp cách ly khai, làm chúng nó không thể ảnh hưởng chiến hạm đàn công kích. Thứ nguyên mẫu trùng nhìn chính mình hộ vệ bị những cái đó đáng giận đồ ăn dẫn dắt rời đi, lại lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng kêu, lại phát động công kích. Không phải chuyên chú nhìn quang não Ngũ Tử Mặc nghe được một sĩ binh kinh hô, lập tức phủ quyết, đôi tay chính không ngừng ở trên quang não mặt gõ. Ngũ Tử Mặc biểu tình đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu đối với Scott hô lớn. Scott, thứ nguyên mẫu trùng ở liên hệ các văn minh biên cảnh tuyến thượng trí tuệ trùng, cái gì? Dựa, tên kia cư nhiên làm sở hữu trí tuệ trùng phát động mạnh nhất công kích. Thứ nguyên mẫu trùng cái này mệnh lệnh thật sự quá âm hiểm, làm Ngũ Tử Mặc đều không thể không bạo thô khẩu. Bình tĩnh, Ngũ Tử Mặc lo lắng liên bang biên cảnh tình hình chiến đấu. Scott thân là liên bang nguyên soái như thế nào không có khả năng lo lắng. Nhưng là bọn họ trên người có càng quan trọng nhiệm vụ. Chỉ cần tiêu diệt trước mắt cái này thứ nguyên trùng tộc mẫu hoàng, cái khác thứ nguyên trùng tộc không đáng sợ hãi. Ngũ Tử Mặc phiên dịch ra tới nội dung đều là đồng bộ đến cái khác chiến hạm mặt trên. Bởi vậy liên hợp đội ngũ sở hữu văn minh đều biết thứ nguyên mẫu trùng cư nhiên đem lửa giận phát tới rồi phía sau chiến tuyến thượng, nhát gan đều ở lo lắng. Nhưng mà càng nhiều là sinh ra tức giận, đồng thời tâm tình cũng cùng Scott giống nhau. Chỉ cần tiêu diệt thứ nguyên mẫu trùng, phía sau gia viên nguy cơ liền sẽ tiếp xúc. Thứ nguyên mẫu trùng không biết, chính mình cái này tức giận làm nó đối diện địch nhân chiến ý càng đậm. Liên hợp đội ngũ thành viên đều biết, lần này thật là tử chiến đến cùng, không thành công liền xả thân, tức lại một phát cường đại năng lượng đoàn công kích. Bất quá có Ngũ Tử Mặc cái này siêu cấp ngoại quải ở, chiến hạm lại lần nữa tránh đi. Chỉ là bên ngoài cùng cao đẳng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu cơ giáp có điểm phiên toái. Liên bang cơ giáp còn hảo chút, phòng ngự cháo cường độ có thể so với chiến hạm. Phải biết rằng Ngũ Tử Mặc ngay từ đầu biên soạn trình tự chính là kế hoạch trang bị ở cơ giáp mặt trên, chiến hạm cải tạo, cơ giáp đương nhiên sẽ không rơi xuống. Lần này cơ giáp hình thành thật lớn năng lượng cháo không ngừng bảo hộ chính mình. còn đem bọn họ chung quanh văn minh khác cơ giáp đội ngũ chỉ cần ở phòng ngự phạm vi đều bảo hộ lên. Nguyên bản nhìn đến thứ nguyên mẫu trùng công kích những người đó đều lo lắng nhà mình cơ giáp tiểu đội có thể hay không thương vong thảm trọng. Cơ giáp phòng ngự không giống chiến hạm như vậy cường đại, mà thứ nguyên mẫu trùng công kích vẫn là vô kém so. Không ngừng bọn họ, ngay cả những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc cũng đã chịu công kích. Nhìn lần hai nguyên mẫu trùng năng lượng công kích hạ tử vong cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Chiến hạm người trên không lo lắng mới là lạ. Chờ công kích đình chỉ, chiến hạm người trên nhìn về phía cơ giáp đội ngũ chiến trường. Nhìn những cái đó phiêu phù ở vũ trụ trung thứ nguyên trùng tộc phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lại lần nữa một lần cảm nhận được thứ nguyên mẫu trùng cường đại. Còn có nó máu lạnh. Lần hai nguyên mẫu trùng công kích hạ, cao đẳng thứ nguyên trùng tộc tổn thương lớn hơn nữa. Chiến hạm người trên trong lòng một đột. Bất quá thực nhanh có những người này yên lòng. Nhìn đứng ở một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên trong quen thuộc cơ giáp. Trừ bỏ an tâm còn có cảm kích. Chiến hạm thực mau chuyển được cơ giáp tiểu đội đội trưởng. Biết lần hai nguyên mẫu trùng công kích hạ là liên bang cơ giáp bảo hộ bọn họ. Mơ hồ gian, liên bang cơ giáp đội hành vi làm bị bọn họ cứu văn minh khác cơ giáp bọn lính hào cảm gia tăng rồi. Không ít, bất quá không phải sở hữu cơ giáp đều như vậy may mắn tới gần liên bang cơ giáp. Bị phòng ngự cháo bảo hộ lên. Bên ngoài cơ giáp đội ngũ tổn thất lớn nhất là Mạc Lạp đế quốc cơ giáp đội ngũ. Này tổn thất thực bình thường. Không nói Mạc Lạp đế quốc cơ giáp phòng ngự cấp bậc chỉ có thể tính trung hạ. Hơn nữa Mạc Lạp đế quốc cùng liên bang ác liệt quan hệ. Mạc Lạp đế quốc cơ giáp đội ngũ cũng không dám tới gần liên bang cơ giáp đội ngũ. Ai biết có thể hay không bị đối phương hạ độc thủ. Âm mưu luận cơ giáp đội nhóm. Chỉ có thể nói bọn họ thật là suy nghĩ nhiều quá. Liên bang bên này liền tính ghi hận. Cũng có cái nhìn đại cục. Hiện tại bọn họ có cộng đồng địch nhân. Tiêu diệt đối phương lại nói mặt khác. Bởi vậy lần hai nguyên mẫu trùng công kích hạ. Nếu Mạc Lạp đế quốc cơ giáp ở liên bang cơ giáp tiểu đội bên cạnh. Khẳng định sẽ thuận tay cháo tiến vào. Đến nỗi hiện tại sao? Chỉ có thể nói là tự tìm ân y bất quá Mạc Lạp đế quốc bên kia không biết. Ở liên bang cơ giáp ở khởi động phòng ngự cháo thời điểm. Có thông chi bên cạnh văn minh khác cơ giáp dựa lại đây. Tỷ như ở tháp y mã liền thu được vị kia liên bang tiểu đội đội trưởng thông chi. Không sai, vị này thêm đức ngươi cao đẳng văn minh đại biểu nhân sĩ hiện tại chính điều khiển hắn thổ hào kim. Cơ giáp ở trên chiến trường mặt chém giết. Hơn nữa chiến đấu phương thức còn phi thường biêu hãn. Nếu không phải xem qua ô tháp y mã bộ dáng. Chỉ bằng xem hắn chiến đấu là phương thức, còn tưởng rằng là cái nào bá chiếm đỉnh núi hung tàn thổ phỉ chạy ra tới đại sát tứ phương. Cảm ơn, trên màn hình là tuấn mỹ câu nhân tiếng lòng tươi cười. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến đối phương chiến đấu khi hung tàn bộ dáng. Đã chịu ô tháp y mã nói lời cảm tạ liên bang cơ giáp tiểu đội đội trưởng chỉ có thể trừ khóe miệng. Không. Không cần khách khí, ô tháp y mã không biết chính mình làm đối diện vị kia liên bang chiến sĩ dối. Dám, nhanh nhẹn cười, đóng thư từ qua lại. Lại lần nữa dẫn dắt chính mình cơ giáp tiểu đội tiếp tục đại sát tứ phương. Nhìn rời đi một đội thổ hào kim cơ giáp. Liên bang cơ giáp tiểu đội đội trưởng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương cực đoan tương phản lực sát thương thật sự quá lớn. Cùng những cái đó tung một ngụm đội ngũ bất đồng. Mạc Lạp đế quốc lần này lần hai nguyên trùng tộc công kích hạ nhưng không có lần đầu tiên như vậy. May mắn, Mạc Lạp đế quốc lần này tổng cộng phái ra 250 tàu chiến hạm. Cơ giáp tắc có 1.000 giá. Lần đầu tiên công kích chỉ là chiến hạm tổn thương. Mà lúc này đây, cơ giáp trực tiếp tổn thất 78 giá. Trọng độ tổn hại không thể tái chiến đấu có 120 giá. Trung độ cùng rất nhỏ cũng có 300 tả hữu. Chiến hạm bên này càng là trực tiếp có tam tao bị hủy. Cái khác tổn thương không ít. Ngay cả mế ca hoàng tử chủ hạm hệ thống động lực cũng bị hao tổn. Mế ca hoàng tử nhìn không có tổn thương liên bang chiến hạm cùng với cơ giáp. Trong mắt hận ý đều sắp tràn ra. Mau chóng chữa trị chủ hạm. Sau đó theo sát An Man Hào là phụ trách điều khiển chiến hạm Mạc Lạp đế quốc binh lính không biết mế ca hoàng tử như thế nào hạ. Đạt như vậy một cái mệnh lệnh, hắn liền tính kỳ quái cũng chỉ có thể nghe theo. Mế ca hoàng tử chiến hạm chậm rãi rời đi Mạc Lạp đế quốc, chiến hạm đàn trộm hướng An Man Hào nơi tọa độ bay qua đi, mà vẫn luôn ở chiến hạm đàn phía sau. Phản ứng nhanh chóng cho nên đã chịu công kích, tổn thất không lớn. Lục hoàng tử Ba Đức Duy nơi chiến hạm chữa trị sau, đồng thời thu được thuộc hạ hội báo, nói chủ hạm đi lộ tuyến có điểm kỳ quái. Điện hạ, Ba Đức Duy hoàng tử tâm phúc nhìn chủ tử nhìn báo cáo suy tư, có điểm lưỡng lự mở miệng hô, là Mạc La Cát tiếp quản chỉ huy, chúng ta đuổi kịp mế ca này. Là chủ tử ý tưởng không phải bọn họ đương thuộc hạ có thể dễ dàng phỏng đoán. Nếu điện hạ hạ đạt cái này mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên là muốn làm theo. Bị theo dõi An Man Hào không biết, có hai tàu chiến hạm chính lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tuyến đường hướng nó xử lại đây. Giảng thật, ở chiến trường như vậy hỗn loạn dưới tình huống, một hai tàu chiến hạm lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản đội ngũ một chút cũng không kỳ quái. Chiến đấu tiếp tục. Lửa đạn quang mang không ngừng tại đây một mảnh sao trời chung lập lòe. Đột nhiên một cái thư từ qua lại thỉnh cầu phát đến An Man Hào. Phụ trách liên lạc binh lính vừa thấy, lập tức quay đầu cùng Scott báo cáo. Nguyên soái là tới chi thêm đức ngươi cao đẳng văn minh thư từ qua lại thỉnh cầu tiếp là. Thư từ qua lại chuyển được sau. Cư nhiên là ô tháp y mã. Ngũ tử mặc biết ô tháp y mã điều khiển hắn thổ hào kim cơ giáp chạy tới trên chiến trường đại sát. Tứ phương, hẳn là chính vội vàng người đột nhiên liên lạc. Không biết có chuyện gì. An Man nguyên soái, ngươi xem monster ô tháp y mã một chút vô nghĩa đều không có. Trực tiếp đem hắn quay chụp đến cảnh tượng phát ra rồi. Bởi vì cơ giáp vẫn luôn ở di động, cho nên quay chụp đến hình ảnh cũng không ngừng ở đong đưa. Nhưng là như cũ làm Scott cùng ngũ tử mặc hai người thấy rõ hình ảnh bên trong cảnh tượng. Ngũ tử mặc nhìn trước mắt hình ảnh. Những người khác là cái gì ý tưởng hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là hiện tại hắn lại có loại khó với nói rõ gì ông nhiên cảm giác. Cái kia gì, tất cả mọi người đều biết liền tính là luyện kim trung cháo thiết bố sam. Ở trên người đều sẽ có một cái khó với mở miệng cháo môn. Mà nhầm vào cái này cháo môn. Mộ vị kim sắc con nhím đầu, tươi cười sáng lạn chung mang điểm ngu ngốc thiếu niên liền sáng tạo ra nhất chiêu chuyên môn nhằm vào cái này cháo môn tuyệt chiêu, ngàn năm sát, cho nên đại gia có thể biết, ô tháp y mã quay chụp đến hình ảnh đến tột cùng là cái gì đi. Bất quá Scott bọn họ không có ngũ tử mặc tư tưởng như vậy ô. Scott nhìn quay chụp đến cảnh tượng, không khỏi trầm tư, xuống dưới, ô tháp y mã cũng không có thúc giục hắn. Một hồi lâu, trầm tư Scott mới mở miệng, vất vả, ha ha, tất cả mọi người đều là vì tiêu diệt thứ nguyên mẫu trùng mà thôi, Scott cùng ô tháp y mã gật gật đầu, sau đó đóng thư từ qua lại liên hệ thượng Bocca, kế tiếp chỉ huy từ ngươi toàn quyền phụ trách ân. Scott, ngươi muốn làm cái gì? Trên chiến trường đột nhiên rời đi quyền chỉ huy, là binh gia tối kỵ, nếu không phải có chuyện khẩn cấp. Scott tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trời hạ ta sẽ điều khiển thí lục lệnh một cái đội quân mũi nhọn tiểu đội làm đột kích. Scott đem ô tháp y mã vừa mới hình ảnh chia Bocca. Bocca nhìn đến lúc sau, lập tức minh bạch Scott cái này kế hoạch ý tứ. Ánh mắt giật giật, cuối cùng gật đầu. Ngươi phải cẩn thận, biểu tình nghiêm túc Bocca nghiêm. Cúi chào, trong mắt là lo lắng. Nhưng là càng nhiều là tín nhiệm Money Scott kế hoạch so với bọn hắn này đó ở chiến hạm thượng. Công kích thứ nguyên mẫu trùng càng thêm nguy hiểm. Bất quá nếu càng có thể thành công. So với bọn hắn này đó chiến hạm ở bên ngoài công kích thứ nguyên mẫu trùng muôn hảo đến nhiều. Đừng nhìn liên hợp đội ngũ cùng thứ nguyên mẫu trùng chi gian chiến đấu nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng là Scott đã sớm phát hiện bọn họ công kích đối thứ nguyên mẫu trùng tới giảng thương tổn phi. Thương rất nhỏ. Bởi vậy chỉ có thể mặt khác tìm phương pháp cầu đột phá. Scott thận trọng gật gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Ngũ tử mặc không cần hỏi đương nhiên là bước nhanh đi theo rời đi Scott phía sau. Nhận thấy được phía sau truyền đến nệ bước thanh. Scott dừng lại bước chân. Xoay người thượng chuẩn bị mở miệng khi bị ngũ tử mặc đánh gãy. Đừng nói, ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi. Ta là ngươi dẫn đường. Không phải ngoài miệng nói mà thôi, màu bạc đôi mắt cùng màu đen đồng tử đối diện. Như phía trước giống nhau, Đầu tiên chịu thua chính là Scott. Hắn cũng biết, lấy thiếu niên tính cách, không có khả năng ngoan ngoãn đãi ở An Man Hào thượng đẳng hắn trở về. Ngươi không sợ? Sợ a, sao có thể không sợ? Hắn trên người nhưng không có vai chính cái kia bất tử quang hoàn. Nhưng là hắn càng thêm, nhưng là Scott ở chính mình nhìn không tới địa phương xảy ra chuyện. Ngũ tử mặc phi thường thành thật sau khi gật đầu, không biết nhớ tới cái gì. Mặt mày vừa động, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là đối lập khởi sợ hãi. Ta cảm giác chúng ta đi bạo thứ nguyên mẫu trùng XX càng thêm hung tàn đi. Ngoặc kép, nghe được ngũ tử mặc lời này. Scott trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Thiếu niên, ngươi đây là tới ghê tởm người sao? May mắn chỉ có Scott nghe được ngũ tử mặc như vậy hình dung bọn họ lần này đột kích hành động. Nếu không thật làm người ăn không ngon, Scott lại ngũ tử mặc đổ bộ thượng thí lục. Mặt khác đi theo Scott chấp hành đột kích hành động tinh anh đội quân mũi nhọn nhóm đã sớm xin đợi. Ở bên, An Man Hào quay xong cửa khoang chậm rãi mở ra. Thí lục đầu tiên khởi động, động lực khởi động phun ra màu trắng xương khói. Thật lớn cơ giáp bay vụt đi ra ngoài. Ngay sau đó mặt khác cơ giáp người điều khiển cũng đi theo thí lục phía sau. Một đám thông qua cửa khoang, tiến vào vũ trụ. Lần này đột kích hành động quý tinh bất quý đa. Hơn nữa không ngừng Scott này phương phái ra 11 cái cơ giáp. Ô tháp y mạ bọn họ cũng đã sớm chờ ở bên. Gần gũi nhìn trước mắt này bài thổ hào kim cơ giáp. Thật là có điểm lóe mù mắt. Nếu không phải thời cơ không đúng, ngũ tử mặc chính rất muốn hỏi một chút ô tháp y mạ bọn họ thẩm mỹ quan là cái gì. Cùng ô tháp y mạ hội hợp Scott cùng ngũ tử mặc hai người không biết. Ở phía sau bọn họ, cũng có một trận màu đen cơ giáp trộm đi theo. Cái này cơ giáp người điều khiển đúng là vẫn luôn nhớ thương ngũ tử mặc mế ca hoàng tử. Còn có bị ngạnh kéo lên Phượng Yên Nhi. Nhắc tới cái này, Phượng Yên Nhi cảm giác chính mình không nên nói dối lừa gạt mế ca hoàng tử. Nếu không nàng liền không cần trải qua như vậy đáng sợ sự tình. Ở mế ca hoàng tử nhéo cánh tay của nàng kéo đi ra ngoài thời điểm. Phượng Yên Nhi thét chói tai dãy giụa, cầu phụ thân cứu nàng cũng chưa dùng. Bị trói ở cơ giáp ghế phụ vị thượng. Phượng Yên Nhi hồng hốc mắt, mãn nhãn đều là hận ý. Hận ngũ tử mặc, hận Scott An Man, còn có hận phía trước mế ca hoàng tử. Nếu không phải bọn họ, nàng căn bản sẽ không tại như vậy nguy hiểm địa phương. Trời hạ còn muốn trực tiếp đối mặt đáng sợ hung tàn thứ nguyên mẫu trùng. Chỉ là ở dỗi thiên dỗi địa dỗi mọi người Phượng Yên Nhi chưa từng nghĩ tới. Tạo thành như bây giờ, đều là nàng tự tìm mà đi nếu không phải nói dối làm mế ca hoàng tử cho rằng ngũ tử mặc có thể làm. Lính gác đột phá tinh thần lực, nàng căn bản không cần thượng chiến trường. Phượng Yên Nhi, phía trước bởi vì ngươi còn chỗ hữu dụng bổn điện hạ mới như thế lễ ngộ. Nếu ngươi còn không thức thời, cũng đừng quái bổn điện hạ không khách khí. Mế ca hoàng tử thon dài đôi mắt nội là mãn nhãn hung ác nham hiểm. Đối Phượng Yên Nhi cái này liên bang nữ nhân càng phát bất mãn. Nhìn cúi đầu, tựa như nhận mệnh Phượng Yên Nhi. Mế ca hoàng tử không có nói cái gì nữa. Chuyên tâm nhìn phía trước thí lục. Trộm đi theo Scott mế ca hoàng tử không biết. Hắn phía sau cũng có một trận cơ giáp ở trộm theo sát. Cơ giáp người điều khiển là lục hoàng tử Ba Đức Duy. Không thể không nói. Lần này đột kích hành động thật đúng là đủ náo nhiệt. Lần này đột kích hành động, không ngừng liên bang cùng thêm đức ngươi cao đẳng văn minh tham dự. Cái kia vẫn luôn làm ngũ tử mặc thực nghi hoặc một đoàn sương mù tinh người cũng tham dự tiến vào. Bởi vậy có thể thấy được, này một đoàn sương mù kỳ quái tinh người chiến đấu tuyệt đối là đứng đầu. Tam đội cơ giáp hội hợp sau, nhanh chóng hướng mục tiêu bay đi, bị ủy lấy trọng trách bóp cao minh bạch. Vì làm Scott bọn họ hành động thuận lợi, bọn họ này đó chiến hạm cần thiết muốn hấp dẫn thứ nguyên mẫu trùng chú ý. Boca năng lực chỉ huy chỉ so Scott hơi tốn, chính là phía trước tính cách quá kỳ ba, làm người rất khó ủy lấy trọng trách. Thực mau Boca liền có nghĩ sẵn trong đầu, trên chiến trường chiến hạm công kích hình thức đột nhiên biến đổi. Scott tuy rằng đem chỉ huy giao cho Boca, như cũ lưu ý chiến trường biến hóa, nhìn đến chiến hạm di động. Thực mau suy nghĩ cẩn thận Boca tính toán, khóe miệng hơi hơi một trọn, nhanh hơn tốc độ nếu Boca đã bắt đầu động thủ. bọn họ cũng không thể kéo chân sau. Lãng phí bóc ca cung cấp cơ hội. Hảo Ngũ Tử Mặc vẫn luôn không có nghe được sương mù Mã Tinh người khai thanh. Nhưng là đối phương tuyệt đối là nhất định nhất hành động phái. Scott đoàn người thực mau tới thứ nguyên mẫu trùng XX vị trí. Lần này Ngũ Tử Mặc không có mở miệng nói một ít làm người ghê tởm nói. Hơn nữa nói là XX, ở Ngũ Tử Mặc là trong mắt càng giống một cái thông đạo. Mà là một cái thực thật lớn thông đạo, ít nhất cho phép một tàu chiến hạm thông hành. Không biết thứ nguyên mẫu trùng đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng vẫn là như thế nào. Tại đây một chỗ Ngũ Tử Mặc không có nhìn đến thứ nguyên trùng tộc bóng dáng. Scott bọn họ đoàn người phi thường đơn giản tiến vào thứ nguyên mẫu trùng trong cơ thể. Làm Ngũ Tử Mặc trong lúc nhất thời đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bất quá hiện tại không rảnh làm Ngũ Tử Mặc kinh ngạc cảm thán bọn họ vận khí. Bởi vì đột kích đội đoàn người thực mau thấy được làm cho bọn họ khiếp sợ đồ vật. Trứng, không sai, Ngũ Tử Mặc xuyên thấu qua màn hình. Nhìn đến phía trước cư nhiên là một loạt phi thường dày đặc làm nhân sinh ra hội chứng sợ mật độ. Cao lớn lớn bé bé trứng. An Man Nguyên Soái cẩn thận. Ở Ngũ Tử Mặc tầm mắt bị mãn nhãn trứng hấp dẫn thời điểm. Ở thí lục phía dưới một viên trứng đột nhiên phá vỡ. Một cái che kín gai nhọn cẳng tay hưu một chút hướng thí lục xẹt qua đi. Không cần ô tháp y mã nhắc nhở. Scott liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Không ngừng tránh đi đánh lén. Còn trở tay hướng kia viên tan vỡ trứng phóng ra một hồi lửa đạn. Mà Scott lửa đạn, tựa như chiến tranh kèn. Bốn phía dập dạp trứng không ít bắt đầu tan vỡ. Chui ra từng con thứ nguyên trùng tộc. Ngũ Tử Mặc nhìn những cái đó vừa mới phu hóa ra tới thứ nguyên trùng tộc. Nghĩ đến trách không được không có thứ nguyên trùng tộc ở bên ngoài. Nguyên lai bên trong tất cả đều là thứ nguyên trùng tộc. Liền tính chúng nó còn ở vào trứng trạng thái. Các ngươi đi trước vẫn luôn chưa bao giờ có ra quá thanh sương mù Mã Tinh người đột nhiên mở miệng. Ngũ Tử Mặc chỉ chú ý đối phương thanh âm như vậy khát khô khàn khàn. Trách không được không yêu mở miệng. Nhưng mà Scott bọn họ tắc minh bạch đối phương trong lời nói ý tứ. Trầm mặc một chút, biết sương mù Mã Tinh người lựa chọn là chính xác nhất. Các ngươi phải cẩn thận bên ngoài hấp dẫn lực chú ý sách lược không biết có thể duy trì bao lâu. Hiện tại không phải bọn họ có thể lãng phí thời gian thời điểm. Scott bọn họ thực nhanh có quyết đoán. Ô tháp y mã thổ hào kim cơ giáp đội còn có Scott bọn họ cơ giáp đội ngũ thực mau ở sương mù Mã Tinh. Người dưới sự trợ giúp, nhanh chóng rời đi, trước mắt chứng còn không có thể nhìn đến cuối. Bất quá Ngũ Tử Mặc phát hiện, so với vừa mới thường thường liên toát ra móng vuốt chứng. Hiện tại bọn họ gặp được. Đại đa số ở vào không thể phu hóa trạng thái. An Man Nguyên Soái không thể làm này đó chứng phu hóa. Ân ô tháp im mà ý tưởng Scott cũng có. Thực mau đồng ý. Bởi vậy một đường chạy như bay. Cơ giáp lửa đạn đều không có đình quá. Nhìn như thực lãng phí năng lượng. Nhưng là Ngũ Tử Mặc cũng minh bạch. Nếu làm trước mắt này đó chứng phu hóa nói. Không ngừng đổi bọn họ tạo thành thực nghiêm trọng ảnh hưởng. Đối bên ngoài phụ trách hấp dẫn chiến hỏa liên hợp đội ngũ cũng giống nhau. Hai cái cơ giáp đội ngũ một đường tạc qua đi. Ngũ Tử Mặc hiện tại không rảnh cảm khái so xem ai Max cự mặc càng thêm chấn động cảnh tượng. Bởi vì hắn cảm giác được. Scott tinh thần lực đang không ngừng tăng lên. Ngũ Tử Mặc cảm giác không có sai. Scott ở oanh tạc thứ nguyên trùng tộc chứng đồng thời lợi dụng hắn tinh thần lực cường đại thăm dò. Công năng tìm tòi thứ nguyên mẫu trùng nhược điểm mà ni thứ nguyên mẫu trùng hình thể quá mức thật. Lớn, liền tính làm cho bọn họ ở trong cơ thể loạn tạc một hồi. Cũng không chính xác giết được chết thứ nguyên mẫu trùng. Không biết có phải hay không Scott tinh thần lực khiến cho thứ nguyên mẫu trùng chú ý. Nguyên bản ở công kích chiến hạm thứ nguyên mẫu trùng đột nhiên ngừng lại. Sau đó lại lần nữa phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Lần hai nguyên mẫu trùng trong cơ thể Ngũ Tử Mặc đám người không có cảm nhận được cái gì ảnh hưởng. Đáng thương bên ngoài bóc ca bọn họ, hận không thể dùng tay che lại lỗ tai. Nhưng là biết liền tính che lại lỗ tai cũng ngăn cản không được thứ nguyên mẫu trùng sóng âm. Bởi vì này đó sóng âm này đây tinh thần lực phát động. Trí tuệ trùng có thể bằng Caesar tinh thần lực dao động cảm giác được đối phương nguy hiểm trình độ. Thứ nguyên mẫu trùng đương nhiên cũng có thể. Ngay từ đầu Scott không có vận dụng tinh thần lực, cho nên thứ nguyên mẫu trùng mới không biết nó mục tiêu cư nhiên liền ở trước mắt. Mà hiện tại Scott vì tìm kiếm thứ nguyên mẫu trong cơ thể nhược điểm, tinh thần lực dao động lập tức bị thứ nguyên mẫu trùng cấp nhận thấy được. Thứ nguyên mẫu trùng công kích thực sắc bén, nhưng là làm vô dụng công, bởi vì nó muốn công kích mục tiêu ở nó trong cơ thể. Căn bản một chút ảnh hưởng đều không có, chỉ là có điểm đáng thương gặp vạ lây bóc ca bọn họ. Tìm được rồi, vọng tưởng công kích Scott thứ nguyên mẫu trùng không biết, ở nó phóng thích tinh thần lực thời điểm tiến công, cư nhiên bị Scott bắt giữ tới rồi một tia dị thường tinh thần lực dao động. Theo này cổ dao động, làm Scott rốt cuộc phát hiện thứ nguyên mẫu trùng nhược điểm ở đâu. Tìm được rồi, ở đâu? Ô tháp y mã không có hoài nghi Scott nói. Hắn biết Scott tinh thần lực thật sự rất mạnh, nếu không cũng không thể đem trong phòng hội nghị mặt sở hữu tinh tế đại biểu đều đè nặng nói không. Nên lời nói, đuổi kịp, Scott không có vô nghĩa, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Những người khác tất cả đều theo sát ở Scott phía sau. Mà ở bên ngoài, thứ nguyên mẫu trùng tinh thần công kích tiếp tục, bóp cao cắn răng, đại gia muốn kiên trì trụ, lính gác lui ra phía sau, dẫn đường tiến lên. Là, thứ nguyên mẫu trùng tinh thần lực công kích cùng trí tuệ trùng không sai biệt lắm. Tuy rằng không có trí tuệ trùng đồng quy vu tận tinh thần công kích như vậy, sắc bén. Nó công kích cũng chỉ nhắm vào lính gác. Lính gác hành động không được. Lần này cuối cùng đến phiên dẫn đường nhóm hùng khởi một phen. Vô luận là bên ngoài cơ giáp thượng vẫn là chiến hạm nổi, dẫn đường số lượng đều không ít. Đừng nhìn dẫn đường sức chiến đấu so ra kém lính gác. Dưới tình huống như thế, dẫn đường bày ra tới phản ứng cùng năng lực, một chút cũng không thua kém với lính gác. Bên ngoài người ở vào nước sôi lửa bỏng, nhưng mà Scott bọn họ hành động lại phi thường thuận lợi. Thực mau liền bay đến thứ nguyên mẫu trùng nhược điểm chỗ. Ngũ tử mặc nhìn trước mắt này viên giống não tuyến yên, rồi lại giống trái tim giống nhau ở không ngừng nhảy lên quả lê hình vật thể. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là ngũ tử mặc có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vật thể bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng. Cái này, nếu Scott gật đầu, ô tháp y mạ bọn họ cũng không vô nghĩa. Tất cả đều cầm lấy năng lượng pháo nhắm ngay trước mắt này viên kỳ quái đồ vật. Liền ở Scott bọn họ chuẩn bị động thủ công kích thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, thứ nguyên mẫu trùng chỉ số thông minh so với người bình thường còn muốn cao. Cho nên thực mau phát hiện vấn đề. Trước mắt này đó con kiến bị chính mình tinh thần lực công kích ngược thật sự thảm. Nhưng là cái kia làm nó sợ hãi tinh thần lực dao động lại một chút biến hóa đều không có. Đúng vậy, sợ hãi, chỉ cần tự mình tiếp xúc đến này cổ tinh thần lực dao động thứ nguyên mẫu trùng mới hiểu được trí. Tuệ trùng băn khoăn, tuyệt đối muốn giết chết có được này cổ tinh thần lực dao động sinh vật. Nếu không đối thứ nguyên trùng tộc tới giảng quá nguy hiểm. Nhận thấy được mục tiêu không ở trước mắt đồng thời, thứ nguyên mẫu trùng thực mau phát hiện mục tiêu cư nhiên ở chính mình trong cơ thể. Hơn nữa cư nhiên liền ở chính mình năng lượng hẹp chỗ. Thứ nguyên mẫu trùng là rất cường đại, nhưng là nó cũng có chính mình nhược điểm, chính là năng lượng hẹp. Nếu năng lượng hẹp bị phá hư, nó cũng là sẽ lập tức chết. Một nhận thấy được Scott bọn họ động tác, thứ nguyên mẫu trùng lần này là thật sự sợ. Lập tức phóng thích cường đại tinh thần lực công kích Scott bọn họ. Bất đắc dĩ, lần hai nguyên mẫu trùng công kích hạ, bọn họ cần thiết muốn tránh né. Nhưng mà kế tiếp phát triển, làm ngũ tử mặc cảm giác, thật là cái gì đều tiến đến cùng nhau. Ở thí lục tránh đi phương hướng, đột nhiên vụt ra một đài cơ giáp. Ngũ tử mặc mới đến cập hô to một câu. Này đài mạc lạp đế quốc cơ giáp là cái nào xó xỉnh địa phương toát ra tới. Cơ giáp là xuất hiện đến đột nhiên, nhưng là Scott kỹ thuật điều khiển phi thường sắc bén. Một cái phong tao đi vị, trực tiếp tránh đi cơ giáp va chạm, làm kia đài nguyên bản tưởng đâm tư thí lục cơ giáp chính mình trực tiếp đối thượng thứ nguyên mẫu. Trùng công kích, chạm vào, trực tiếp đối thượng, cơ giáp không tạc mới là lạ. Thứ nguyên mẫu trùng công kích lại không có bởi vậy dừng lại. Các loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Năng lượng hẹp nơi địa phương không gian không lớn, 30 đài cơ giáp người điều khiển liên tính kỹ thuật cỡ nào lợi hại cũng không có khả năng tại Như vậy tiểu nhân địa phương thi triển ra. Bởi vậy thực mau không ngừng ô tháp y mà bọn họ cơ giáp có tổn thương. Liên bang cơ giáp cũng không ngoại lệ. Đáng giận, lần hai nguyên mẫu trùng dày đặc công kích hạ. Ô tháp y mã cơ giáp cũng xuất hiện tổn thương. Cánh tay trái né tránh không vội. Bị cắt đứt, một vòng cơ mật công kích qua đi. Ngay cả thí lục cũng không thể hoàn hảo. Huống chi là những người khác. Có chút cơ giáp càng là làm người điều khiển không thể không thoát ly. Nếu không nổ mạnh sau liền bọn họ đều sẽ bị thương. May mà tất cả mọi người đều trang bị giản dị vũ trụ phục. Cho nên liền tính rời đi cơ giáp cũng không sợ xảy ra chuyện. Lính gác che chở chính mình dẫn đường nhảy rơi xuống trên mặt đất. Hai chân rơi xuống đất. Dẫn đường nhóm biểu tình không khỏi biến đổi. Biết bọn họ lần hai nguyên mẫu trùng trong cơ thể. Nhưng là đạp lên mềm mại thịt mặt trên. Cái kia cảm giác thật đúng là không biết hình dung như thế nào. Thí lục tuy rằng tổn thương không lớn. Nhưng là nhìn đến không gian phạm vi quá tiểu. Điều khiển cơ giáp di động thực không có phương tiện. Scott cũng ôm ngũ tử mặc. Trực tiếp nhảy xuống cơ giáp. Scott đều như vậy. Những người khác cũng tất cả đều đi theo cùng nhau nhảy ra cơ giáp. Rớt xuống đến mặt đất. Ngũ tử mặc mắt sắc phát hiện cái thứ nhất nổ mạnh mạc lạp đế quốc cơ giáp hài cốt nơi ra nắm một. Bóng hình. Scott ngũ tử mặc kéo hạ Scott. Bất quá Scott chỉ là nhìn thoáng qua bên kia liền không lại chú ý. Ngũ tử mặc không thấy được cái kia nằm chính là người nào. Scott cường đại tinh thần lực cho hắn biết. Nằm chính là Phượng Yên Nhi. Hiện tại không có thời gian tự hỏi Phượng Yên Nhi như thế nào lại ở chỗ này. Bởi vì kế tiếp, thứ nguyên mẫu trùng công kích căn bản không có đình chỉ. Hơn nữa tựa như tìm được rồi làm nó cần thiết muốn tiêu diệt mục tiêu. Scott cũng cảm giác được thứ nguyên mẫu trùng đối chính mình sát ý. Lập tức đẩy ra ngũ tử mặc. Ở một chút luân phiên công kích tới phía trước. Tinh thần thế giới Caesar trực tiếp vọt ra. Đối tượng nguyên mẫu trùng cường đại tinh thần lực công kích. Ngao, Caesar này chỉ đế vương báo khí thế một chút cũng không thua kém với thứ nguyên mẫu trùng tinh. Thần thể, nhìn Caesar cùng thứ nguyên mẫu trùng tinh thần lực dây dưa ở bên nhau. Ngũ tử mặc phi thường khẩn trương lại không có phát ra một tia tiếng vang. Mà liền ở ngũ tử mặc chuyên chú với Scott chiến đấu khi. Một con bối sinh cốt cánh màu đen cự xa hướng hắn xông tới. Phu nhân cẩn thận, ngũ tử mặc còn không có tới kịp tạc bao này một tiếng phu nhân. Đã bị một trận cường đại xung lượng cấp hướng ngã xuống đất. Chờ hắn mở to mắt, liền nhìn đến cái kia nguyên bản tưởng công kích hắn cự xa bị một đầu hư hư thực thực voi ma mút. Lượng tử thú cấp đụng vào bên kia, ngũ tử mặc không có bị thương. Tuy rằng xác thật có điểm dọa tới rồi. Tử mặc, ta không có việc gì. Nghe được Scott kinh hô, ngũ tử mặc lập tức trả lời. Scott, tình huống hiện tại so với hắn nguy hiểm nhiều. Quả nhiên, ở Scott một phần tâm, Caesar bị thứ nguyên mẫu trùng phóng ra ra tới năng lực sắp tới rồi cánh. Lượng tử thú bị thương, chủ nhân cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Nhưng là Scott trên mặt biểu tình một chút khác thường đều không có. Ta thật sự không có việc gì. Lại lần nữa cùng Scott bảo đảm, làm hắn chuyên tâm đối phó thứ nguyên mẫu trùng. Cẩn thận sẽ không. Yên tâm anh, mấy ca hoàng tử đánh lén quá mức đột nhiên. Mới làm ngũ tử mặc thiếu chút nữa trúng chiêu mà thôi. Không sai, công kích ngũ tử mặc. Đúng là trộm đi theo phía sau bọn họ mấy ca hoàng tử. Giảng thật, thật không biết mấy ca hoàng tử là như thế nào hoàn chỉnh vô khuyết vẫn luôn theo tới nơi này. Nguyên bản tưởng trọng thương Scott, mới đem ngũ tử mặc bắt đi. Nhưng là Scott phản ứng quá nhanh. Cuối cùng mấy ca hoàng tử chỉ có thể chính mình trước thoát đi cơ giáp. Đến nỗi bị ném xuống Phượng Yên Nhi. Tình huống nguy cấp, hắn cũng không rảnh lưu ý. Cho nên Phượng Yên Nhi hiện tại không biết sinh tử nằm trên mặt đất. An toàn thoát đi mấy ca hoàng tử nhìn đến Scott chuyên chú đối phó thứ nguyên mẫu trùng. Tâm kế tái khởi. Tính toán nhân cơ hội đem ngũ tử mặc bắt đi. Nhưng mà lần này ra tới phá hư cư nhiên là hắn hảo đệ đệ ba Đức Duy hoàng tử. Kia chỉ cứu ngũ tử mặc voi ma mút lượng tử thú đúng là ba Đức Duy hoàng tử lượng tử thú. Đối với đối phương trợ giúp tử mặc là cảm tạ. Nhưng là càng có rất nhiều vô ngữ. Bọn họ những người này đến tột cùng là như thế nào cùng lại đây. Mãn Nhãn hung ác nham hiểm Mế Ca hoàng tử cùng ba Đức Duy hoàng tử đối thượng. Ngũ Tử Mặc không biết cái kia ba Đức Duy hoàng tử vì sao cứu hắn, lại cũng không có mở miệng nói cái gì. Scott bên này vẫn luôn cùng Thứ Nguyên mẫu trùng dây dưa. Ai không làm gì được ai. Những người khác cũng ở đối phó Thứ Nguyên mẫu trùng tinh thần lực công kích. Giống như Ngũ Tử Mặc lại nhàn rỗi xuống dưới. Ngũ Tử Mặc cảm giác chính mình tinh thần thế giới đột nhiên vừa động. Nguyên bản ngủ đông Ares đột nhiên nhảy ra tới. Kinh hoàng đối với Ngũ Tử Mặc nói. Khẩu, chủ nhân A. Ares ra từ hảo lạnh biến thành nóng quá nóng quá. A, Ngũ Tử Mặc hoàn toàn không biết Ares lời này ý tứ. Hơn nữa hắn hiện tại càng thêm để ý chính là Ares trắng nõn vỏ trứng mặt trên cư nhiên xuất hiện. Một cái khe, Ares ngươi, không chờ Ngũ Tử Mặc dò hỏi Ares trên người như thế nào xuất đầu một cái khe thời điểm. Kinh hoàng Ares vừa lúc nhìn đến Caesar bị Thứ Nguyên mẫu trùng chịu một chút. Ares nhìn Caesar bị hung hăng chịu một chút, nổi giận, cao minh cao, cư nhiên dám đánh Ares đại hắc báo, tìm chết. Ares cùng Caesar ở chung thời điểm tuy rằng cả ngày một bộ chứng sinh vô vọng biểu tình, nhưng là không đại biểu nó không thích Caesar. Bởi vậy nhìn đến cư nhiên có người dám đánh Caesar, bán manh chứng tỏ vẻ nó nóng giận cũng là thực hung tàn. Hê, đại hắc báo, đừng sợ, Ares tới cũng. Liên ở Ngũ Tử Mặc còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nguyên bản ở hắn trong lòng ngực đại bạch đản tựa như đạn pháo giống nhau hướng Caesar bên kia tiến lên. Trong lúc nhất thời Ngũ Tử Mặc chỉ có thể làm ra một bộ nhĩ khang tay. Không biết nên cảm khái chính mình bán manh chứng cư nhiên như vậy khí phách hay là nên khẩn trương. Ares mau trở về, ngươi vỏ trứng mặt trên có cái khe a. Loạn hướng loạn đâm thật sự không sợ đem ngươi lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đâm ra tới sao? Ares có hay không đem chính mình lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đâm ra tới tạm thời không? Biết, cùng Caesar hội hợp Ares, sắc thật thực sắc bén. Đừng nhìn Ares không có sức chiến đấu, nhưng là nó có một cái phi thường ngưu bức thiên phú kỹ năng. Chính là tuyệt đối phòng ngự. Thứ Nguyên mẫu trùng tinh thần lực công kích vừa lúc chính là chỉ nhắm vào lính gác. Caesar có Ares tuyệt đối phong ngự bảo hộ, quả thực tựa như bộ một cái vô địch giống nhau. Nguyên bản là dây dưa làm vẻ ta đây biến thành Thứ Nguyên mẫu trùng kế tiếp bại lui. Pi, Ares như vậy cắm một chân lại đây. Thứ Nguyên mẫu trùng không giận khí tiêu thăng mới là lạ. Không hề lưu thủ, không gian lại lần nữa vặn vẹo. Một đoàn không ngừng ở kích động đen nhánh năng lượng đoàn lần hai Nguyên mẫu trùng năng lượng thể. Trước xuất hiện, này đoàn năng lực. Liền tính không có phóng thích Scott đều có thể đủ cảm nhận được cường đại. Toàn thân lông tóc tất cả đều dựng thẳng lên. Ở năng lượng thể phóng thích phía trước, Scott nhanh chóng xoay người hướng Ngũ Tử Mặc nhào qua đi. Tử Mặc, lấy Ngũ Tử Mặc thân thủ, căn bản tránh không khỏi lần này công kích. Không ngừng Ngũ Tử Mặc, Ô Tháp Y Mã bọn họ tất cả đều lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nhanh chóng tụ tập ở bên nhau. Ở Scott vừa mới đem Ngũ Tử Mặc ôm vào trong lòng ngực thời điểm, Thứ Nguyên mẫu trùng công kích phát động, liền cùng phía trước giống nhau, năng lượng đoàn công kích đều là vô khác nhau. Thứ Nguyên mẫu trùng là thật sự bị Caesar cùng Ares hai chỉ lượng tử thú khí điên rồi. Phải biết rằng nơi này chính là Thứ Nguyên mẫu trùng năng lượng hẹp sở tại. Một cái không cẩn thận, Thứ Nguyên mẫu trùng đây là tự sát tiết tấu. Ầm ầm ầm. Không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Mặt khác một bên, Ares có điểm ngốc lăng nhìn phát sinh liên miên nổ mạnh. Sau đó không ngừng Thứ Nguyên mẫu trùng tức giận giá trị tiêu thăng. Ares này viên bán manh chứng tức giận giá trị cũng bạo đèn. Cao minh cao, cao minh cao, cao minh cao, này chỉ đáng giận sâu. Không ngừng đánh đại hắc báo, còn dám thương tổn chủ nhân. Thật đương Ares chỉ biết bán manh. Tức giận giá trị tiêu thăng, Ares nguyên bản trắng nõn vỏ trứng mơ hồ thích ra từng sợi hồng quang. Đặc biệt trên người kia nói làm Ngũ Tử Mặc phi thường lo lắng cái khe. Ở Ares lửa giận hạ, có biến lớn lên xu thế. Hơn nữa trong khe nứt, mơ hồ lộ ra lửa đỏ quang mang. Ngô, đau, Scott vẫn luôn gắt gao ôm Ngũ Tử Mặc, tránh né không ngừng loạn xạ hắc quang. Đột nhiên trong lòng ngực thiếu niên phát ra thống khổ thanh âm Ni Tử Mặc Scott. Đầu, đau quá, Ngũ Tử Mặc biết tình huống như vậy hạ, không thích hợp làm Scott phân tâm. Nhưng là hắn hiện tại đầu thật sự tia em đi đau. Nếu có thể, Ngũ Tử Mặc rất muốn bị nó cấp chém. Ngũ Tử Mặc không phát hiện. Nhưng là Scott lại rõ ràng nhìn đến. Theo Ngũ Tử Mặc đau đầu càng ngày càng kịch liệt. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt. Bất quá không chờ Scott kiểm tra Ngũ Tử Mặc đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Một tiếng thanh thúy phượng minh thanh còn có lửa đỏ quang mang nháy mắt chiếm cứ không lớn không. Gian, kinh, cường lực cơn lốc không ngừng đem cho bụi thổi phi. Cư nhiên liền thứ nguyên mẫu trùng công kích cũng thổi tan. Ở phượng minh truyền ra thời điểm, Ngũ Tử Mặc đau đầu nháy mắt biến mất. Nếu không phải sắc mặt của hắn còn không phải thực hảo, đều phải hoài nghi vừa mới đau đến hận không thể đem đầu cấp chém là chính mình ảo giác. Đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía phượng minh truyền đến phương hướng có loại. A, ta kỳ thật là ở phát mộng đi. Cảm giác, nhĩ nhã thích điều một cuốn sách chung có quan hệ với phượng hoàng loại này truyền thuyết thần. Thú miêu tả, kê đầu, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá, năm màu sắc, cao 6 thước hứa. Tuy rằng Ngũ Tử Mặc trước mắt này một mình thượng nhan sắc không phải năm màu mà là lửa đỏ. Xứng với bốn phía lửa đỏ lửa cháy làm người không mở ra được đôi mắt. Nhưng là nó là phượng hoàng sự thật sẽ không thay đổi. A, giác, Ngũ Tử Mặc liền tính biết phượng gia truyền thuyết cũng không đại biểu hắn thật sự tin tưởng nhà. Mình kia viên bán manh chứng sẽ phu hóa ra như vậy một con thần tuấn bất phàm thần thú. Ngũ Tử Mặc thanh âm thực nhẹ. Nhưng là Ares như cũng nghe được. Mang theo ánh lửa hồng đồng nhìn mắt bị Scott ôm Ngũ Tử Mặc. Ares quay lại đầu. Nó hiện tại có càng chuyện quan trọng là Money trước mắt này chỉ tiểu sâu. Đánh Caesar còn muốn thương tổn chủ nhân. Tìm chết, chỉ thấy làm người khó với rời đi tầm mắt thần tuấn thần điểu mở ra cánh. Vung lên trực tiếp đem bị chấn áp trụ thứ nguyên mẫu trùng tinh thần thể cấp phiến phi. Chờ nó hạ xuống mặt đất sau. Thần điểu mua móng vuốt đi vài bước, sau đó giơ lên bên phải đại móng vuốt, dùng một chút lực trực tiếp dẫm tới rồi thứ nguyên mẫu trùng trên người. Bén nhọn cự mõm một mổ một xé rách, thứ nguyên mẫu trùng tinh thần lực chỉ có thể phát ra một tiếng than khóc liền tiêu tán. Tiêu diệt địch nhân thần điểu cao ngạo ngẩng đầu, biểu tình là tràn đầy khinh bỉ. Hê, o sao, hừ, sâu. Hiện trường nhìn thần điểu nháy mắt hạ gục thứ nguyên mẫu trùng người tất cả đều phản ứng không được. Đơn giản như vậy, bất quá cũng không phải toàn bộ người đều bị Ares bá khí chắc lậu cấp hấp dẫn. Liền ở Ares khoe khoang xong chuẩn bị hướng Ngũ Tử Mặc làm nũng thời điểm. Mọi người bên tai truyền đến một tiếng so vừa mới càng thêm chói tai tiếng thét chói tai. Hơn nữa mặt đất còn bắt đầu đong đưa. Ngũ Tử Mặc tầm mắt bỗng nhiên vừa chuyển. Liền nhìn đến ô tháp y mã không biết khi nào cưỡi hắn kia chỉ kim quang lấp lánh sư tử vọt tới năng. Lượng hẹc phía trước, một phen thật lớn năng lượng nhận chính cắm ở năng lượng hẹc mặt trên. Nhìn đến đại gia vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt chính mình. Ô tháp y mã hơi hơi mỉm cười. Sau đó phi thường nhẹ nhàng mở miệng nói. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, nhìn vẻ mặt tươi cười mỹ nhân ngồi một con vàng óng thật lớn sư tử. Thượng. Sau lưng là phi thường hung tàn cơ giáp sử dụng năng lượng nhận. Ngũ Tử Mặc thề không bao giờ phun tào ô tháp y mã thẩm mỹ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đối cưỡi dã thú mỹ nhân nói một câu. Làm tốt lắm, bất quá hiện tại không phải làm cho bọn họ vô nghĩa thời điểm. Thứ nguyên mẫu trùng năng lượng hẹc bị phá hư. Không nhanh lên rời đi thứ nguyên mẫu trùng thân thể. Bọn họ liền phải cùng này chỉ hung tàn trùng tộc nữ hoàng cùng trở thành bụi vũ trụ. Chúng ta nhanh lên rời đi, cơ giáp tuy rằng hư hao không ít, nhưng là còn có không ít có thể khởi động, đại gia miễn cưỡng một chút, có thể tất cả đều ngồi vào đi. Scott bọn họ chuẩn bị lui lại, mà mặt khác một góc, ba Đức Duy Điện Hạ mua vững vàng bước chân đi tới mấy ca hoàng tử trước người. Hoặc là phải nói chỉ còn lại có nửa người trên mấy ca hoàng tử trước người. Cúi đầu nhìn hắn, nhưng mà lúc này mấy ca hoàng tử. Tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện phượng hoàng trên người. Lưu chữ máu tươi miệng còn chưa từ bỏ ý định ở nhắc mãi phượng hoàng gì đó. Ba Đức Duy hoàng tử nhìn mấy ca hoàng tử bộ dáng. Khinh thường lắc đầu. Sau đó không hề quản hắn. Hướng cơ giáp đi đến. Mễ Ca hoàng tử không phải ba Đức Duy hoàng tử giết. Hắn là chết ở thứ nguyên mẫu trùng màu đen năng lực công kích dưới. Hắn tử vong, chỉ có thể nói là tự tìm Ani Scott đoàn người lui lại thực mau. Ở trên đường còn gặp được chuẩn bị chi viện bọn họ sương mù mã tinh người. Đại gia hội hợp sau, thực mau rời đi thứ nguyên mẫu trùng thân thể. Thứ nguyên mẫu trùng bởi vì năng lượng hẹp bị phá hư phát ra than khóc. Bóc ca bọn họ cũng nghe đến phi thường rõ ràng. Tất cả mọi người đều không phải ngu ngốc. Vừa thấy liền biết Scott bọn họ hành động thành công. Trên mặt đều là kích động thần sắc. Nhưng là không có quên chính sự. Toàn thể nghe lệnh, phát động tổng tiến công đánh. Là, đang không ngừng nổ mạnh ánh lửa chung. Scott bọn họ đoàn người cơ giáp xuất hiện ở trên màn hình. Bóc ca trung tướng, là An Man nguyên soái bọn họ. Thấy được, thật tốt quá. Cứu viện người máy khởi động, nhận được bọn họ lúc sau, nhanh chóng rời đi cái này tinh vực thứ nguyên mẫu trùng tuy rằng ở đại gia lửa đạn hạ còn kéo. Dài hơi tàn, nhưng là Bóc ca đã nhận được Scott thông tin, năng lượng hẹp bị phá hư, thứ nguyên mẫu trùng tiếp được liền tính không cần bọn họ ra tay. Cũng sẽ tự bạo sinh ra cường đại liên lụy lực, bọn họ không nhanh chóng rời đi, sẽ liền bọn họ cũng bị liên lụy đi vào. Liên hợp đội ngũ chiến hạm tất cả đều nhanh chóng rời đi. Bị lưu lại thứ nguyên mẫu trùng tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể tiếp thu tử vong buông xuống. Rời đi vực sâu tinh vực sau, đại gia mới có thể đem vẫn luôn banh tinh thần thả lỏng lại. Nhìn đến còn sống các đồng bạn, tất cả đều phát ra may mắn cùng kích động tiếng cười. Bọn họ tiêu diệt uy hiếp vũ trụ nhiều năm địch nhân. Thật sự giống phát mộng giống nhau, bởi vì ngũ tử mặc đột nhiên đau đầu, liền tính không có việc gì. Scott cũng phi thường lo lắng, đem hắn đưa đến Hoàng Y Sư nơi đó, đi theo cùng đi còn có Caesar cùng Aris, đến nỗi Scott tắc trở lại hạm kiều làm cuối cùng kết thúc công tác. Mà đúng lúc này, Mạc Lạp Đế Quốc thông tin thỉnh cầu truyền đến. Mạc Lạp Đế Quốc, tiếp Scott không biết Mạc Lạp Đế Quốc đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là Mễ Ca hoàng tử hành vi làm Scott thực phẫn nộ. Liền tính hắn đã chết ở thứ nguyên mẫu trùng trên tay. Thông tin thực mau chuyển được. Trên màn hình quả nhiên là ba Đức Duy vị này lục hoàng tử thân ảnh. An Man nguyên soái, ngươi hảo, đối phương thái độ tuy rằng không kém. Nhưng là Scott lại chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng mà vị kia ba Đức Duy hoàng tử không ngại. Hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Mạc Lạp Đế Quốc cùng tinh tế liên bang chi gian khả năng có chút hiểu lầm. Vì biểu đạt tại hạ xin lỗi, Mễ Ca hoàng tử trên tay liên bang nhân, tại hạ sẽ mau chóng đưa lên Phượng Yên Nhi là đã chết. Nhưng là Phượng gia chủ còn có thôi nghị bọn họ còn ở. Scott đôi mắt mị mị, hắn có thể từ vị này ba Đức Duy hoàng tử trong mắt thấy được dạ tâm. Đến nỗi hắn dạ tâm là phương diện kia, Scott không thèm để ý. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, xem ở hắn cứu ngũ tử mặc phân thượng, xem như tiếp thu vị này bô đơ hoàng tử hảo ý. Ngũ tử mặc không biết Scott cùng vị kia bô đơ hoàng tử có giao dịch. Hoàng y sư kiểm tra một phen sau, xác định hắn một chút sự tình đều không có. Liền cùng hoàng y sư cùng nhau vây xem Aris, nhìn trước mắt Aris, phía trước lần hai nguyên mẫu trùng trong cơ thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến Aris thật dạng khi cúng. Bái khiếp sợ hiện tại tất cả đều là mây bay. Cái gì phong tuấn thần mỹ đều là cái giám a. Trước mắt này chỉ có hai tay trưởng đại. Đứng ở Caesar đỉnh đầu vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng thấy thế nào đều không có phía trước khí phách. Bất quá nhà hắn bán manh chứng phu hóa ra tới biến thành một con tiểu ngạo kiều. Làm ngũ tử mặc yêu cầu thói quen một chút. Nhưng mà ngạo kiều gì đó cùng vừa mới khí phách giống nhau. Đều là ảo giác. Aris còn không có khoe khoang trong chốc lát đâu, liền vỗ cánh bay đến ngũ tử mặc trong lòng ngực, không ngừng cọ a cọ, so đương một quả trứng thời điểm càng ái làm nũng. Scott lúc này vội xong lại đây tiếp ngũ tử mặc, đồng thời dò hỏi kiểm tra kết quả, được đến ngũ tử mặc thực khỏe mạnh đáp án sau, nhìn mắt ngũ tử mặc trong lòng ngực Aris, không nói thêm cái gì, ôm ngũ tử mặc cùng hoàng y sư cáo từ, trở lại phòng. Scott cúi đầu ở ngũ tử mặc cái chán rơi xuống một hôn. Đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. May mắn ngươi không có việc gì, cảm nhận được Scott lo lắng cùng sợ hãi. Ngũ Tử Mặc cười, trương tay ôm Scott phía sau lưng. Làm ngươi lo lắng, hảo Scott. Chúng ta phải nói chút cao hứng sự tình. Thứ nguyên mẫu trùng bị chúng ta tiêu diệt. Những cái đó dư lại thứ nguyên trùng tộc cũng sẽ thực mau bị tiêu diệt. Vũ trụ sẽ nghênh đón hòa bình, bất quá chúng ta sau khi trở về. Còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Tỷ như dưỡng hai tử gì đó, nghe được Ngũ Tử Mặc nói. Scott không khỏi sửng sốt. Sau đó mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Thực tốt đề nghị, Scott căn bản không thể tưởng được Ngũ Tử Mặc sẽ có cái này đề nghị. Bởi vì Ngũ Tử Mặc còn như vậy tuổi trẻ. Nhưng mà Scott không biết, Ngũ Tử Mặc tuổi tác cũng không nhỏ. Tính đời trước nữa, đều mau bôn tam, thích hài tử cũng không kỳ quái. Hơn nữa hắn rất tò mò, một cái giống Scott tiểu bao tử sẽ là bộ dáng gì. Nhất định manh đã chết, nhưng mà thắng lợi trở về mọi người không biết. Lần hai nguyên trùng tộc đại bản doanh hắc ám tinh vực. Một con trí tuệ trùng chỉnh ôm một viên cùng nó hình thể không sai biệt lắm đại trứng. Thật cẩn thận hướng hắc ám tinh vực chỗ sâu trong bay đi. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc loát hảo. Loát xong thời điểm tác giả có loại muốn khóc xúc động. Bất quá tác giả muốn nuốt lời. Thực xin lỗi. Phiên ngoại muốn ngày mai giữa trưa 12 giờ lại phát. Nếu không nghĩ xem phiên ngoại có thể đến nơi đây mới thôi. Phiên ngoại là về manh manh đát tiểu bao tử. Còn có định chế chờ công việc. Khó được có một thiên thành tích tốt như vậy. Tác giả tưởng khai định chế cất chứa một quyển. Nếu thân nhóm thích, thỉnh nhiều hơn duy trì. Làm cho tác giả khai thành công A. Định chế tình huống, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh lưu ý Weibo đồng nghiệp. Linh định chế khẳng định sẽ có bao. Nhiều mấy thiên phiên ngoại cảm ơn thân nhóm này nửa năm qua làm bạn. Ái các ngươi moa moa tương đương. Du, ba, du, tương đương. Hết chương.